Sáng sớm hôm sau, Sư Lê Dương bàn với Thiết Bồng Lạt Ma. Cô muốn quyên góp một ít tiền cho ngôi chùa gần Khe La Mơ để xây tượng Phật Kim Thân, cầu phúc cho những người đã khuất. Tôi biết Sư Lê Dương tin Chúa chứ không tin Phật. Cô làm vậy phần lớn là nghĩ cho chúng tôi. Bởi khi đổ đấu, tôi và Tuyền Béo đều đã phá hoại rất nhiều môn quy. Nếu không phải vì mệnh lớn, chắc chắn đã chết ngòm từ lâu rồi. Vậy nên lấy làm cảm kích vô cùng. Thiết Bồng Lạt Ma đưa chúng tôi vào trong một ngôi chùa gần đó. Chùa này rất nhỏ, chỉ một lối vào ra. Xung quanh chất một số đống đá khắc kinh tên là Bạch La Mạn Già, cũng có liên quan đến truyền thuyết của bản địa. Tiền điện thờ Kim Cang Bất Động của Đức Phật hồi 8 tuổi. Hậu điện có những bức bích họa từ thời Đường. Trước kia nơi đây cũng từng một thời vàng son. Trong bích họa có vẽ cung điện của Long Vương, tẩm cung của ma nữ là Sát, mật đạo của Rồng Ma, sơn cốc lôi quỷ giữ náu mình. Tất cả đều là yêu ma quỷ quái bị Kim Cang Bất Động chấn phục. Hai bên điện đều có tượng thần tầm hương, phụ trách việc dùng âm nhạc kỳ diệu phát ra từ đàn tỳ bà để cúng dường thần thánh. Theo những gì người bản địa kể lại thì vì nơi đây hẻo lánh, thưa người, cho nên hương hỏa trong chùa này mới nguội lạnh. Trăm ngàn năm trôi qua trong chớp mắt, quy mô hiện giờ chỉ còn lại 1/3 so với thời xưa, mà cũng đã cũ nát hết rồi. Rất lâu về trước, vốn dĩ ở đây có 3 gian Phật điện, còn thờ cúng cả Kim Cang Thời Luân và Kim Cang Thắng Lạc nữa. Sư Lê Dương xem xét xong, lập tức quyết định quyên góp một khoản tiền để dựng lại ngôi chùa Kim Cang trên Khe La Mơ trở về dáng mạo năm xưa. Thiết Bồng Lạt Ma bảo Sư Lê Dương chắc chắn là Lam Bô, tiền nữ trên cao nguyên Tuyết Hạ Phạm, công đức xây dựng chùa chiền, sau này ắt có phúc báo. Trong kinh Phật nói, người có phúc đẳng đệ nhất trên thế gian, thầy có 4 loại phúc báo. Loại thứ nhất là đại phú, vàng bạc châu báu, của cải điền sản nhiều vô kể. Loại thứ hai, dáng mạo trang nghiêm đoan chính, thầy có 30 hài tướng. Tôi nghi bụng thôi, chẳng cần cây phúc báo 30 hài tướng làm gì. Nếu mọc ra 32 khuôn mặt thật, cho dù một ngày thay đổi một bộ mặt, hơn cả tháng cũng chẳng mặt nào trùng lập, đến người quen còn chẳng nhận ra ấy chứ. Nhưng e rằng đây chỉ là sự ví von. Phật đường là chốn trang nghiêm, tuy tôi không coi trọng bất cứ thứ gì, nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi thất lễ như vậy. Trước khi ra về, mình thúc lại đòi ở lại chùa làm Lạt Ma. Tôi vào Tiền Béo không cho lão phần bùa, cứ sách nách nôi về. Tôi đột nhiên có một dự cảm không mấy tốt lành, bèn hỏi lão. Các món đồ cổ trong căn nhà ở Bắc Kinh của bác chắc không phải là toàn đồ giả mấy chứ? Bằng không sao bác cứ định chạy làng thế nhỉ? Tôi nói cho bác biết, Hồng Kông sớm muộn gì cũng sắp nhập về với Tổ quốc. Bác quên cái mùa xuân ấy đi, còn như bác ôm quả bom nổ chậm rồi, chạy đi đâu cũng không thoát được đâu. Lão nói, có lận không thế hả chú? Anh đây làm ăn buôn bán xưa này đều thật thà thẳng thắn, không có bao giờ cái chuyện chơi hàng lởm đâu. Bằng không sao ai cũng gọi anh một cách kính cẩn là Minh Túc cơ chứ? Minh tức là minh bạch rõ ràng, làm gì có chuyện khuất tất không dám nhìn mặt ai. Vừa nãy anh đột nhiên nhìn thấy cõi hồng trần nên mới muốn xuất gia, quyết không phải muốn chạy làng trách nợ đâu. Tôi và Tuyền Béo lập tức nói cho lão biết. Nhìn thấu cõi hồng trần thì quá tốt, vụ làm ăn này của bác lỗ trồng vó lên trời. Vốn dĩ chúng tôi không nỡ tịch thu hết đồ đạc của bác, song nếu bác đã nhìn thấu cõi hồng trần, quyết tâm nhảy ra ngoài tam giới, không dính gót trong cõi ngũ hành, thì những món đồ ngoài kia đương nhiên cũng chẳng dính dáng gì đến bác nữa. Chúng tôi không cần phải đắn đo dằn lòng làm gì nữa, vừa khéo giúp bác xử lý sạch sẽ, giúp bác sớm thành chính quả. Nói đoạn mặc kệ nét mặt khổ sở không nói được lời nào của lão, cứ thế vừa sách vừa sốc lôi lão quay về. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 43, tiền thù lao. Nghe đến tình trạng của người bị thương, chúng tôi không nấn ná ở Khe La Mơ quá lâu. 3 ngày sau, đoàn thám hiểm quốc tế của chúng tôi từ biệt những người du mục bản địa, lên đường quay về Bắc Kinh. Vừa về tới thành phố, tôi đã bảo Tuyền Béo đi gọi Răng Vàng đến ngay, rồi cùng gặp mặt tại nhà Minh Thúc, thu hết toàn bộ số đồ cổ đắt tiền. Đương nhiên việc này tôi không để Sư Lê Dương biết. Cô muốn đưa A Hương đi bệnh viện kiểm tra vết thương, tôi liền tìm bừa lấy một lý do để chuồn trước. Minh Thúc định chạy làng mấy lần đều không thoát, đành đưa chúng tôi vào nhà với bộ mặt thảm thề như đưa đám. Thành Bắc Kinh từng được nhắc tới với câu nói: ngõ lớn 3006, ngõ nhỏ Trọi Lông Châu. Sau cải cách mở cửa, việc quy hoạch và cải tạo thành phố dẫn đến sự giảm bớt về số lượng của các căn cứ tứ hợp viện. Căn nhà của Minh Thúc nằm ở Mạn Phụ Thành Môn, có thể coi là một khu phố yên tĩnh giữa muôn sự nhiễu nhường. Tuy có hơi cũ nát, song từng tấm ngói, viên gạch đều toát lên một vẻ đẹp cổ xưa tàn tạ, ít nhiều còn lưu giữ được bầu không khí. Chùm cá mái vòm, cây thạch liệu, cụ già trẻ béo, chó to phì. Tôi càng trông càng cảm thấy khu nhà này hết sức cầu kỳ, khó tránh khỏi nuối tiếc. Ngay từ đầu nếu bắt lão đem căn nhà này ra là một phần thủ lao, hẳn lão sẽ đồng ý ngay. Tiếc rằng chúng tôi chỉ đòi đồ cổ và tranh vẽ trong nhà. Chẳng bao lâu, Tuyền Béo và Giang Vàng mỗi tên đã vác hai cái giường giạt to, hầm hầm hở hở chạy tới tụ tập. Giang Vàng vừa nhìn thấy tôi đã nhè cái răng vàng chói ra nói: "Ôi trời ơi, anh nhất của tôi ơi, anh nhớ người anh em quá phải không? Từ khi các anh đi Tây Tạng, bề mặt của tôi hôm nào cũng giật cục, cứ như trông ngóng Hồng Quân Trung ương tới thiểm Bắc Nghệ. Thôi thì cuối cùng cũng đợi được các anh về. Giờ tình hình ở Phan Gia Viên không khá lắm, chẳng thể nào làm ăn được gì. Độ các anh không ở đây, người anh em chẳng biết tìm ai bàn bạc." Tôi nói với Răng Vàng: "Chuyến đi cốt luôn lần này, anh em tôi suýt chết. Không ngờ căn cứ địa của ta ở đây cũng gặp khó khăn. Nhưng mà thôi, việc này để lúc nào rảnh hãng nói. Giờ ta xông vào đánh thổ hào phân ruộng đất. Lão Minh Thúc đã đem đồ cổ minh khí trong nhà làm thù lao trả chúng ta. Cái ngón giám định giá trị và niên đại đồ cổ tôi và Tiền Béo còn nông cạn lắm, thế nên phải nhờ ông anh ra tay, để anh em tiện đánh nhanh rút gọn." Giang Vàng nói: "Hai vị chỉ việc đứng trông thôi, cứ yên tâm. Người anh em không thạo mấy ngón đồ đấu, nhưng nếu xét về nhãn lực giám định đồ sứ ấy, đồ ngọc cổ ấy mà, không phải nói phép chứ. 36 phố phường, 10 phương lăng trả, chưa có tay nhà nghề nào bị được với tôi đâu." Tuyển Béo bây giờ hí hửng cười ngoác cả mồm không ngậm nổi miệng, một tay túm chặt cổ Minh Thúc nói: "Thu dọn bình vàng lọ ngọc, phân ruộng phân đất bận ghê. Bác Minh này, chúng tôi không khách khí với bác nữa, biết nhau cả rồi mà. Khi trước bác giơ súng nhắm vào tôi không tiện nói gì, giờ không phí lời nữa, phiền bác mở cửa mau lên." Minh Thúc đành phải mở cửa căn phòng bày đồ cổ cho chúng tôi vào. Bên trong mọi thứ vẫn như cũ, trên mấy tủ gỗ đàn cổ phắc bày la liệt những món đồ cổ, khiến người ta chẳng biết phải bắt đầu xem từ đâu. Trong đây vẫn chẳng khác gì so với lần đầu tiên chúng tôi đến, chỉ có điều mất con mèo sứ hoa 13 rìa vốn dĩ chẳng đáng bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng chẳng thèm để mắt. Giang Vàng thì từ đầu chí cuối vẫn chỉ đau đáu thèm thuồng miếng ngọc hình chim phượng mà Minh Thúc luôn mang trong người. Món này rơi vào tay Tuyển Béo từ lâu rồi, nhưng lúc này đều phải moi ra hết để tiện kê vào sổ tính tổng giá trị. Số vốn đi Mỹ làm ăn lần này của chúng tôi đều phải trông chờ cả vào đây thôi. Giang Vàng chẳng nhìn lọt mắt thứ gì khác, lần này coi như đã nắm được miếng phượng hoàng trong tay, liền cảm khái từ đáy lòng: "Nếu bảo nghiền nát ngọc ra ăn là có thể trường sinh bất lão thì rõ là không khoa học, nhưng mà mỹ ngọc có công hiệu dưỡng già dưỡng sinh là sự thực không thể bàn cãi. Lão Phật già Từ Hy Thái Hậu hàng ngày kiên trì dùng ngọc dưỡng già, năm xưa ái phi của Tùy Dạng Đế là Chu Quý Nhi dùng ngọc nhuận tóc ở Côn Sơn, chẳng dùng dầu hoa lan mà mái tóc vẫn ấm mượt, nữ nhi trong thế gian chẳng ai có thể so bì. Nhưng thư ngọc mà bà ta dùng mới chỉ là ngọc Côn Sơn thôi, còn thua xa miếng ngọc phượng ở đáy biển Đông này. Cổ nhân có câu: người quân tử không vô duyên vô cớ mà để ngọc rời mình. Anh Nhất à, theo tôi thấy ấy, miếng ngọc phượng hoàng này đừng có đem bán ra, cứ giữ lại bên mình mà làm vật truyền đời anh ạ." Tôi đón lấy miếng ngọc quan sát, thì có nguồn gốc rõ ràng là chân phẩm mà bà Dương Quý Phi đã từng dùng. Nhưng ngày đến tôi còn có thể nhận ra được miếng ngọc mang phong cách Hán bắt đào rõ rệt, chứng tỏ niên đại của miếng ngọc còn phải xưa hơn thời Đường. Đúng là một miếng mỹ ngọc hiếm có trên đời. Song suy cho cùng, miếng ngọc này cũng là đồ đàn bà, chúng tôi giữ nó thì có tác dụng gì, chẳng bằng đổi lấy tiền mặt cho xong. Song nghĩ lại, sao không tặng Sư Lê Dương nhỉ? Đây không phải là hàng đồ đấu, chắc chắn cô nàng sẽ thích. Thế rồi tôi gật đầu đồng ý, bảo Tiền Béo lúc tính nợ đừng có tí miếng ngọc phượng này vào. Sau đó chúng tôi kiểm tra từng món còn lại, không kiểm thì thôi, Khi kiểm hàng mới hay thằng cha Minh Thúc này đã chơi đều. Các món đồ cổ này, thời Minh Thành đã có rất nhiều đồ phòng cổ tinh xảo. Chính bởi vì nó có giá trị thu hàng, không dám để phẩm mình, để dám biệt thật giả. Như vậy mới có không gian cho các người chơi thi triển nhãn lực, tài lực, phách lực. Các ngón giám biệt thật giả này, nhập môn thì dễ, để tinh thông thì khó. Xét từ một ý nghĩa nào đó, sự hấp dẫn của đồ cổ cũng là ở chỗ thật giả khó lường. Những món trong căn phòng này của Minh Thúc, có không ít món thông thường tưởng là thật, nhưng quan sát kỹ để giám biệt, tay sờ mũi người là biết ngay giá trị không cao. Phần lớn đều chỉ là bày biện lấp chỗ trống. Tuyền Béo nổi giận, định bẻ gãy xương sườn Minh Thúc làm mắc áo, là vội xin tha tội. Trước đây vì sĩ diện nên mới bày biện những món này khắp phòng. Những món lão khổ sở siêu tầm cả đời ở Nam Dương thì phần lớn đều đã đem ra trả nợ cho hai thằng quý tử rồi. Trên thực tế, lão đã gần khuynh gia bại sản, bằng không cũng đâu đến nỗi phải liều cái mạng già đến côn luân. Tuy vậy những thứ này cũng không phải toàn là đồ giả, cá biệt cũng có mấy món đáng tiền. Tôi xua tay ra hiệu cho Tuyền Béo thôi đi, đâm lão một trận, lão cũng không đồn được vàng ra. Cứ lọc hàng lởm ra cái đá, xem còn lại những thứ gì. Đoạn liền cùng Răng Vàng và Tuyền Béo bắt tay vào việc dốc hòm lục tổ, thanh lọc hết toàn bộ số đồ cổ trong đó. Tuyền Béo tự cho rằng mình có cái nhìn độc đáo, liền nhặt một chiếc bát sứ hình hoa sen đỏ sậm nên nói: "Anh Răng Vàng, Nhất này, hai người nhìn xem, kê này chắc chắn là men dao biến ấy. Phía ngoài bàn sắc men đỏ sậm như máu, bên trong lại toàn là những men hình sọc. Tôi thấy tay đi hói chuyên bán đồ sứ ở Phan Gia Viên từng cầm một món đà ná thế này. Hắn bảo màu này gọi là màu máu gà, hoặc là màu đỏ chu sa. Các hình sọc bên trong gọi là tường ngấm mưa, trông giống như những vệt nước mưa xuôi theo bờ tường chảy xuống. Nếu là loại sứ Quân Châu thì cũng đáng khối tiền đấy." Răng Vàng đón chiếc bát xem xét. Con mắt của anh Béo thật tinh tường. Nhưng mà làm gì có nhiều sứ Quân Châu đến thế. Tục ngữ có câu: "Chỉ một miếng sứ Quân Châu có thể đổi lấy muôn châu ngàn vàng." Bao năm làm ăn, tôi cũng chưa thấy được món nào hoàn chỉnh. Sứ Quân Châu độc nhất, men giao biến vô song, không dừng mà lại có thể thấy được đấy. Trong các màu men thì màu đỏ như son là nhất, màu xanh như cánh trà, màu tím tựa như đen thì là thứ phẩm. Còn cái men hoa hình sọc anh bảo là giao biến kia thì gọi là hoa văn run sục bùn, tức là trên bề mặt men xuất hiện những vệt men loàn ngoèo, dài ngắn khác nhau, chạy theo hướng từ trên xuống dưới, giống như run bò trong bùn ấy, rất độc đáo. Đầu tiên phải nói rằng vật đựng này không phải là bát, mà là cái rửa bút. Màu này là màu đỏ hoa hồng, là hàng phòng theo sứ Quân Châu sắc tím, phòng theo màu tím nho sẫm, mặt đẹp. Nói chung bất kể là từ hình thức, sắc men, phối sứ hay độ tròn thì đều không phải là hàng thật, mà chỉ là hàng phòng cổ cao cấp cuối thời dân quốc mà thôi. Chắc xuất xứ là Mạn Tô Châu, ban được 1.000 tệ đã là khá lắm rồi. Tôi nói, trong đống đồ cổ giả cũng có thứ phòng tạo tinh xảo, tuy không đáng tiền bằng thứ đồ thật, nhưng vẫn còn hơn là loại phế phẩm, có khi đem bán cho Tây, đổi được ngoại hối cũng nên. Nói đoạn liền gói chiếc bát rửa bút lại. Trong đống đồ cổ tùm lum thật giả lẫn lộn này, có một món lọt mắt tôi. Đó là một chiếc cốc sứ tròn chỉnh đều đặn, sắc men trắng muốt, hình dạng giống như chiếc cốc lãnh đạo vẫn dùng trong cuộc họp tại đại lễ đường nhân dân. Có điều kỹ nghệ chế tác dường như cầu kỳ hơn, cảm giác chất hơn. Đương nhiên đặc trưng thời đại rõ rệt của nó mới là điểm thu hút nhất. Quài cốc có tạo hình búa và lưỡi liềm, trên nắp có ký hiệu 5 ngôi sao đỏ và 5 đấm in dòng chữ "Vì sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước". Chính diện thần cốc còn chép dòng chữ ngũ lục của chủ tịch, quán triệt con đường chung và nhiệm vụ chung vào tất cả mọi việc. Tôi hỏi Minh Thúc: "Chiếc cốc này không phải hàng giả chứ? Nhưng không biết là của vị lãnh đạo nào để lại, bạc lượm lại được từ đâu thế?" Lão nói cái này đương nhiên không phải là hàng giả. 2 năm trước lão được một người bạn ở đại lục tặng cho, nghe nói là hàng tộc, giá không thấp đâu, sản phẩm điển hình của nước Cộng Hòa. Các chú lấy nó đi rồi thì để lại cho anh vài món trong đống còn lại nhé. Tuyền Béo xem xong nói: "Trước đây trong nhà tôi cũng có một bộ, ông già tôi được phát lúc đi họp. Hồi ấy tôi còn nhớ, bị thằng Nhật dụ dỗ chuồn khỏi nhà lưu lỏng, lấy ra làm bia đạn, bắn vỡ mất rồi. Cái cốc vỡ thế này mà cũng bán được ra. Giang Vàng nói, thời đó thậm chí là cả hiện giờ, mấy cái cốc phát cho nhà lãnh đạo dùng cũng đều như nhau cả. Song chiếc cốc này chắc chắn không giống thế. Các vị nhìn xem chữ lạc khoản trên cái cốc này đi. Chữ của Trương Tùng Đào nhé, lại còn là hợp tác xã công nghệ vẽ sứ số 1 tại thị trấn Cảng Đức. Chiếc cốc này không thường đâu. Theo tôi biết ấy, đây chắc chắn là hàng thừa riêng cho hội nghị Lưu Sơn của Trung ương. Thời bây giờ đây là một nhiệm vụ chính trị trọng đại, phải triệu tập nhiều danh thủ truyền vẽ sứ ở trấn Cảnh Đức nệ. Số lượng không nhiều, được ông Tùng Đào đề khoản lại càng hiếm có. Giá trị rất cao là khác, hàng độc nệ. Có khi hiện giờ giá chưa quá rõ rệt, nhưng càng để lâu, chiếc cốc này càng đáng tiền. Tôi nhấc chiếc cốc lên ngắm đi ngắm lại. Nếu để trong phòng uống nước, chẳng phải là có cảm giác như một nhà lãnh đạo hay sao? Tuy đây không phải là đồ cổ đúng nghĩa, song bản thân chiếc cốc đã là một chế tác rất tinh xảo, kiểu dáng độc đáo, số lượng vô cùng ít ỏi. Đáng quý hơn nữa là nó đã chứng kiến sự biến chuyển tang thương trong lịch sử và được phủ lên một lớp ý nghĩa dày cộp, phù hợp với hai chữ tình và ít trong năm chữ cũ tình ít đẹp tốt, dùng để cân đo giá trị đồ cổ. Nếu ghép được thành một bộ thì giá trị có thể vượt qua các món minh khí thông thường. Xem ra những món đồ chơi của mình thúc cũng có một số tư hài hớm, tuy không được một mẻ lớn như chúng tôi dự tính, song cũng coi như đã có được một số thu hoạch bất ngờ. Đại đa số những thứ bày biện trong phòng của Minh Thúc đều được lão đánh trọn gói từ tay của cánh buôn bán đồ cổ đem về bày cho ngập mắt. Đánh trọn gói tức là mua một lô đồ cổ vật cùng một lúc. Đại đa số đều là hàng phòng cổ cao cấp, được làm vào khoảng những năm dân quốc. Tuy không đáng giá mấy, song cũng không đến nỗi rẻ mạt như mấy thứ hàng giả. Và lại trong số những món đồ cổ này vẫn có mấy thứ hàng tốt, đáng đồng tiền. Thế rồi cả ba chúng tôi chấn chỉnh tinh thần, phân loại rõ từng món đồ. Qua con mắt giám định của Giang Vàng, nhất loạt những thứ rẻ tiền đều được chất vào một góc nhà. Càng đi sâu vào thanh lọc, đồ cổ trên giá gỗ càng ít đi, sắc mặt của Minh Thúc cũng càng khó coi. Bấy giờ Tuyền Béo thấy có một chiếc ấm từ xa ở một chỗ không mấy bắt mắt, trông đen chùi chũi, quê một cục, bèn thuận tay vứt vào trong góc nhà, chất đầy các thứ phẩm. Giang Vàng lúc đó đang dùng mũi ngửi một pho tượng Phật nhỏ bằng đồng, đột nhiên thấy chiếc ấm Tuyển Béo vứt ra, bỗng há hốc mồm, hai mắt chăm chăm dõi theo hướng rơi của chiếc ấm, bỏ luôn cả pho tượng bằng đồng cầm trên tay. Cũng chẳng rõ vì sao thân thủ của hắn lúc này lại nhanh lẹ đến thế. Ai ngờ trước lúc chiếc ấm chạm đất, hắn đã đưa gọn. Chán Giang Vàng lấm tấm mồ hôi, hắn nói: "Ôi trời, anh Béo ơi là anh Béo, lại anh làm cụ đấy. Vừa rồi tôi mà không đá mắt nhìn thì chắc là cái ấm này bị anh đập vỡ rồi." Tuyển Béo đáp: "Hất hơ hất hải lắm cái gì, cái ấm quê bỏ cha bỏ mẹ, lại chẳng còn lớp từ xa trượt bóng nữa, chẳng biết là móc từ cái rãnh mả nào lên, bố ai thèm bỏ tiền mua." Tôi cũng cảm thấy chiếc ấm chẳng có gì nổi bật, tạo hình cũng thường thường, chỉ có điều trông nó đen một cách thái quá, mất đi cái vẻ nhăn bóng khi qua tay nhiều người. Đây cũng chính là lớp bám bóng trên bề mặt của các ấm cổ mà chúng tôi vẫn gọi nôm na. Căn bản không thể nom ra được nó giá trị ở điểm nào. Song Giang Vàng rất hiếm khi nhìn lầm, chẳng lẽ đây là một món có giá trị thật. Giang Vàng khẽ khàng sờ tay lên mặt ấm, dùng mũi hít hai hơi, nói: "Đừng thấy cái ấm từ xa này không bắt mắt mà coi thường nhé, đây là cổ vật thời Minh đấy. Kiểu dáng này thuộc loại ấm can năng. Tất cả các ấm từ xa thời Minh mà thời này chúng tôi có thể thấy, trên bề mặt đều không có lớp bám bóng trơn tru gì hết, bởi 99% đều là những minh khí được đổ ra từ mộ cổ. Ấm bị chôn xuống đất lâu năm, dù vốn dĩ trơn nhẵn, song cũng sẽ bị đất xâm thực. Hơn nữa công nghệ thời ấy còn chưa được cải thiện, đất bùn chỉ được lọc qua loa, tạp chất thời nhiều, cho nên xét về cảm quan ban đầu, ấm thời Minh không đẹp bằng ấm thời Thanh, song đây lại là minh khí theo đúng nghĩa của nó đấy." Tôi, Tuyển Béo và Giang Vàng bọc chiếc ấm lại một cách thỏa mãn, cuối cùng chọn ra được cả thầy hai mươi mấy món đồ. Sắc trời bất giác đã tối, nhìn đồng hồ thì thấy 9 giờ tối rồi, mọi người vội kiểm hàng, dĩ nhiên quên cả cơm nước. Tuyển Béo bảo lúc đến đây thấy ở đầu ngõ có một quán cơm, cả đám tạt vào đó đánh chén một bữa đã rồi hẵng về. Thế rồi chúng tôi quân đồ giải bước chạy luôn.